Hợp đồng yêu, chương 24, tỏ tình, góc truyện audio.com, part 1, mày đừng hỏi nhiều, nhức óc quá. Bây giờ tao sẽ hỏi mày, chỉ một câu thôi, mày yêu mi ion. No, mày nói dối, mày yêu mi, đó là sự thật, tin hay cô tùy mày. Còn bây giờ thì mày về nhà đi, Lan đang lo ấy lắm đấy. Tao cô muốn về, đừng có trẻ con như thế. Tao mong mày hiểu và đừng xử lý mọi thứ bằng tình cảm. Thằng Chí thật tồi, nó dám chơi khăm tôi. Một câu hỏi lưỡng đao, trả lời thế nào cũng chết. Nó thật sự đó cô phải là câu trả lời mà tôi muốn, điều tôi muốn họ ẩn tỏ ẩn trái ngược, nhưng trong sâu thẳm trái tim mình tôi biết tôi cô có cái quyền được làm điều đó. Tôi khác thằng Chí, tôi đã hiểu. Mì yêu Chí, rất nhiều, nhiều đến nỗi nó đã làm cho tôi tin rằng mình đã thua. Đôi mắt cô ấy khi trông chờ bóng dáng Chí ở sân bay đã nói lên tất cả. Và tôi đã quyết định khi gọi cho thằng Chí. Kết thúc mọi chuyện ở đây thôi. Đã đến lúc người dự bị phải ra đi, nhắm mắt lặng im, và dòng lệ tuôn rơi. Xin hãy để một lần cuối cùng tôi được khóc vì em. Dù cô hề say nhưng tôi vẫn vờ về nhà với bộ dạng lảo đảo. Lan nhẹ nhàng dìu tôi lên phòng. Ôi sao nhớ thế, bộ dạng bực bội pha lẫn lo lắng của em khi cùng bà hai đưa tôi lên phòng. Cả những trò kỳ quái em dở ra để hành hạ tôi. Nhưng giờ chỉ là quá khứ thôi phải cô, sao em tàn nhẫn thế? Bỏ đi khi tình yêu vừa đến, em đã cô cho tôi một cơ hội để được nói những điều em và tôi đều muốn. Tại sao cứ làm khổ nhau mãi thế này? Ngày mai nữa thôi tôi và em sẽ mãi mãi xa nhau. Có phải chúng ta thực sự không thuộc về nhau? Còn thằng Phong nữa, tại sao nó phải nói dối? Tôi biết nó yêu mi mà. Chả lẽ cảm nhận của tôi sai? Tôi đã định nếu như nó nói nó yêu mi thì tôi sẽ để nó đến với mi và nó cũng sẽ là thứ cản trở tôi mơ tưởng đến mi để sống yên ổn cùng Lan. Nhưng đằng này nó lại nói không, nó khiến tôi thật khó xử, khi tôi nghe nó nói no thì trong lòng tôi dậy lên ham muốn là được đến bên mi. Nhưng Lan và cái đám cưới ép buộc kia như tảng đá đè nặng lên ham muốn cháy rực đó. Gác tay lên trán cô dỗ yên giấc ngủ, mi, Lan, Phong, cả tôi nữa dường như chúng tôi đang chạy vòng tròn với tình cảm của mình thì phải. Có nên một lần đối mặt và giải quyết tất cả, anh Chí, bên đây nè, ha ha ha. Ba ơi, bên đây nè, lêu lêu lêu, đợi ba với, ha ha ha ha, tôi, mi và những đứa con của chúng tôi đang nô đùa trên một ngọn đồi xanh đầy nắng. Những đứa trẻ và mi cứ chạy, chạy mãi tôi đuổi đờ họ. Rất nhanh và cuối cùng tôi đã bắt được, nhưng, mi và con tôi, họ tan biến vào cô khí, dần dần biến mất trước mắt tôi. Tôi cố dùng đôi bàn tay của mình để giữ lại nhưng tất cả mọi cố gắng đều vô dụng. Tôi gọi họ chạy khắp ngọn đồi tìm kiếm nhưng chỉ còn mình tôi. Chỉ còn mình tôi thôi. Bật dậy với khuôn mặt đầy mồ hôi, tôi giật mình khi thấy Lan đang đứng trước gương với chiếc áo cưới. Em làm gì ở đây? Hôm nay là ngày cưới của chúng ta mà em chưa kịp gọi mà anh đã dậy rồi. Thôi chồng của em đi tắm đi nhé. Lát chúng ta cử hành hôn lễ. Anh biết rồi, nhanh lên đấy. Hôm nay đã là ngày cưới của tôi rồi sao? Mệt mỏi tôi ngồi phịch xuống cạnh cửa nhà tắm. Liệu tôi cưới Lan rồi thì có hạnh phúc? Còn con của tôi, nó có hạnh phúc với một gia đình như thế? Tôi rồi sẽ phải sống suốt đời với một cuộc sống nhàm chán thế ư? Đứng dậy, nhìn mình trong gương tôi cảm thấy mình đã thay đổi. Trái tim ở ngực tôi giờ nó đã biết đau, biết nhớ. Tôi biết ai, góc truyện audio.com, đã làm nó như vậy. Đó chính là em, đó là tình yêu chúng ta luôn dành cho nhau. Chính em đã làm tôi thay đổi, em đã thắp một ngọn lửa trong tim tôi nhưng nó sắp tàn lụi rồi. Tôi phải làm sao đây? Cứ bỏ mặc hay sẽ chạy theo những ảo ảnh xa xăm kia. Sao anh chưa thay đồ nữa, cha xứ bảo trễ giờ làm lễ là cô tốt đâu đấy. Hay anh muốn em thay giúp, hi hi hi. Lan, anh có chuyện muốn nói với em. Chuyện gì vậy ông xã yêu? Anh muốn đi Canada, chỉ một lần. Anh muốn gặp Mi, anh cần nói một chuyện rất quan trọng với cô ấy. Chỉ một lần thôi và anh sẽ trở về, sẽ cô suy nghĩ về Mi nữa và sẽ sống trọn đời với em. Gạch nối, anh đừng đùa nữa, anh đi thay đồ đi, chúng ta sẽ cử hành hôn lễ. Sẽ nhanh thôi mà, em đừng lảng sang chuyện khác, anh đang nói chuyện nghiêm túc với em đấy. Em cô nghe, và cũng cô muốn nghe bất cứ chuyện gì có liên quan đến con nhỏ đó. Anh tỉnh lại đi, đến ngày hôm nay rồi mà anh còn nghĩ đến nó nữa sao? Hôm nay là ngày cưới của chúng ta đấy. Anh biết cô, ngày cưới của chúng ta đấy. Nước mắt Lan rơi đầy trên tay tôi. Anh xin em, một lần cuối cùng thôi. Hình như tôi sắp khóc. Đừng mà, em cô muốn thế này đâu. Nhưng anh sẽ có thể sống yên ổn nếu anh cô gặp được Mi. Một lần cuối cùng thôi, anh xin em đấy.